Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, Nương Tâm, Viên Đức Phi đi trở về đến Nguyễn Tháp Tiền, Mộ Quân Ngô cũng theo ẩn thân màn sau đi ra, hai người đối diện, nhất thời vô ngôn, mấy tức sau, Viên Đức Phi trà sát ngón tay nói, mấy năm nay, ta đem ngươi dưỡng ở Trần Thị dưới gối, nhìn như đối với ngươi kiêng kỵ đề phòng. Thực tế luôn luôn tại yên lặng trân trọng ngươi, một cái đem chính mình thân tử tống xuất đi nhân. Cũng xứng nói trân trọng. Ngươi có biết ta tên thật cùng thân phận, tổng nên biết ta là cái gì xuất thân đi. Mộ Quân Ngô xem nàng vẫn chưa nói chuyện. Viên Đức Phi ngẩng nổi lên đầu. Ta là cô nhi, là bị mỗ mỗ theo người chết đôi lý nhặt xuất ra cứu sống cũng nuôi lớn đứa nhỏ. Mạng của ta là nàng cấp. Đường môn chính là nhà của ta. Ta cả đời này đều nguyện ý vì nàng cùng đường môn nguyện trung thành. Mộ Quân Ngô nghe vậy nhéo nắm tay. Ngươi nguyện trung thành bao gồm cùng vô yêu người kết hợp. Sẽ đem sinh hạ đến đứa nhỏ tống xuất đi sao? Không sai, ta là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy. Nhưng là, Viên Đức Phi nước mắt thoáng chốc trào ra. Ta không nghĩ tới mang thai tháng 10. Đứa nhỏ rơi xuống đất khóc nỉ non ra thứ nhất thanh khi. Ta hối hận, nhưng là ta không có đường lui. Không có lựa chọn, ta được báo ân a. Báo ân, Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm nàng. Vì báo ân, ngươi liền bỏ qua chính mình đứa nhỏ. Không nói đến đây là cỡ nào hoang đường. Ta liền hỏi ngươi tâm là có nhiều ngoan. Ngươi xứng làm người mẫu sao? Mắng chửi đi, Viên Đức Phi nước mắt rơi như mưa. Ngươi dùng sức mắng chửi đi, đây là ta lỗi, nhưng ta chẳng phải không vướng bận ngươi huynh trưởng an nguy. Ta sợ hắn chịu ủy khuất tài lặp đi lặp lại nhiều lần bị Mạnh Chi Tường hiếp bức. Hiếp bức, hắn hiếp bức ngươi cái gì? Còn có thể là cái gì? Chính là ta trước độc giết ngươi phụ vương, lại độc sát trưởng tử Hy Trấn mà sau đem toàn bộ sở quốc biến thành Mạnh gia sở khống, ngươi. Mộ Quân Ngô nhíu mày. Phụ vương là ngươi giết. Không, Viên Đức Phi đong đưa đầu. Ta làm không được, ta yêu thượng ngươi phụ vương. Hắn đối ta rất hảo, đối dân chúng rất hảo. Ta không hạ thủ được, ta chẳng những không có giết hắn. Ta còn liều mạng che chở hắn. Bọn họ hạ độc ta liền giải độc. Bọn họ đến ám sát ta liền toàn bộ độc chết. Tóm lại ta luôn luôn che chở ngươi phụ vương thẳng đến hắn bệnh tử ngày nào đó, ngươi nói hắn. Hiếp bức ngươi, đối. Hiếp bức, Mạnh Chi Tường bắt ngươi huynh trưởng tánh mạng bức ta. Nhưng là con hắn đã ở trong tay ta. Vì thế ta cùng hắn co kè mặc cả. Rốt cục đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần bọn họ không lại sằng bậy. Cho ngươi phụ vương có thể thọ chung chính tầm. Ta liền nhất định sẽ nhường con hắn trở thành kế nhiệm sở quốc đại vương, Mộ Quân Ngô tròng mắt. Vừa truyền, kia đại ca xuất ra là Viên Đức Phi nhắm lại mắt. Là ta là mờ ni mất hết can đảm buông tha cho cũng rời đi. Tổng so với đã chết hảo. Về phần ngươi, cho ngươi trốn vào đường môn cũng là ta nghĩ ra được biện pháp. Đêm đã khuya, Bành phủ phòng khách Lý Bành Can thủ một bàn thức ăn. Trên mặt đã mất phía trước hưng phấn. Lão gia quản gia đi vào. Bành Can lập tức đứng dậy. Đến, quản gia lắc lắc đầu. Bành Can thất vọng ngồi xuống. Đi bên ngoài tiếp tục nhìn chằm chằm mờ ni quản gia xác nhận đi ra ngoài thủ. Mà Bành Can tối tăm một trương mặt, trong lòng hắn thập phần bất an, có một loại dự cảm bất hảo giống như mây đen ở đưa hắn bao phủ. Ngươi nổi bật rất thịnh, làm Mạnh Chi Tường như lâm đại địch, liền sớm thiết cục muốn trừ bỏ ngươi, miễn cho con trai của hắn tọa bất ổn này vương vị, Viên Đức Phi nói xong thở dài một hơi. Đã tình thế bất lợi. Không bằng lấy lùi để tiến, ngươi rời đi, hoặc là ngất sau, bọn họ sẽ vội vàng chiếm sở, không rảnh cố ngươi, ngươi tự nhiên liền an toàn, đủ. Ta không muốn nghe ngươi giảng này đó, ta hỏi ngươi, ta mẫu phi là chết như thế nào? Mẫu phi hai chữ nhường Viên Đức Phi trong mắt tránh qua vẻ đau xót. Trần Thị Tử, chính là Mạnh Chi Tường sở làm, hắn tưởng dẫn ngươi xuất ra. Ta đương thời sợ ngươi mắc mưu, không thể không tự mình đi phúng viếng, bởi vì ta biết, hành động khác thường ngươi tất có nghi ngờ, ta tài sẽ không hiện thân. May mà ngươi chưa xuất hiện, nghe qua. Ngươi thật đúng vì ta suy nghĩ à, ta đương nhiên cho ngươi suy nghĩ. Bằng không ta vì sao đưa hắn dưỡng phế? Lại vì sao trước trừ Triệu Cát Xương? Lại trừ thành Vương Yến Vương? Đừng làm bộ làm tịch. Mộ Quân Ngô cười lạnh nói. Ta không tin đây là ngươi làm mà đi, tùy ngươi đi. Dù sao vì ngươi có thể ở dân tâm sở hướng chi hạ lấy được vương vị. Ta dùng tay hắn giúp ngươi quét sạch sở hữu chướng ngại. Còn nhường hắn thân lương ác danh. Thất trong tâm đức viên đức phi nói xong đem trong tay bồ khối quơ quơ. Liền ngay cả nó, cũng là ta cho ngươi được đến. Bởi vì chỉ có lời đồn đãi cũng không đủ. Còn phải có một thủ tín thiên hạ bằng chứng. Mà có nó, ngươi là có thể hịch văn thảo phạt này giả từ. Sau đó thuận lý thành chương trên mặt đất vị cái gì? Mộ Quân Ngô khó có thể tin xem viên đức phi. Thì cốt cũng là ngươi nhường ta, ngươi còn nhớ rõ Triệu Phú Xuân sao? Mộ Quân Ngô sửng sốt một chút, gật gật đầu, hắn từng là ngươi phụ vương phụ tá đắc lực, nhưng là hắn thân tộc lại bị Mạnh Chi Tường khống chế. Buộc hắn cho ngươi phụ vương hạ độc, hắn vì thân tộc tánh mạng không thể không động thủ, mà ta cứu ngươi phụ thân hắn tự nhiên bại lộ cho nên hắn bị phụ vương hạ lao ngục. Đó là chuyện sau đó. Đương thời ta thả hắn, còn giúp hắn che giấu đi qua, hắn cảm kích ta lại bất hạnh thân tộc tánh mạng chịu hiếp. Ta cùng hắn thương thảo đối sách khi, hắn thân tộc bị Mạnh Chi Tường cấp giết, vì báo thù, hắn cùng với ta diễn trò, nhìn như cùng ta làm đối, bị ta hãm hại nhập lao, lại bị biếm vì thô sử, kỳ thật lại như vậy giấu ở chỗ tối. Yên lặng giúp ta cho nên ngươi vừa rồi theo như lời đủ loại. Chính là các ngươi làm. Viên Đức Phi nở nụ cười. Cười đến lệ quang lòe lòe. Đúng vậy, ta nhưng là ngươi nương. Cho dù không đem ngươi dưỡng ở dưới gối. Cũng sẽ cho ngươi mưu tính. Mấy năm nay, ta nuôi trồng thế lực. Bắt được nhân tâm, bày ra một tầng lại một tầng võng. Vì chính là cho ngươi một ngày kia trở về a. Nhưng là, Mộ Quân Ngô mắt có nghi hoặc, hịch văn vừa ra, ngươi đem cùng hắn một chỗ thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục nhi a. Ta nợ ngươi, ta chung muốn hoàn ngươi a. Ta không thể cho ngươi tình thương của mẹ, ta đây liền cho ngươi nên được giang sơn vương quyền. Về phần tử, ta mới không sợ đâu. Tự ngươi phụ vương về phía sau, ta là vì các ngươi tài còn sống, viên đức phi nói xong giang hai tay cánh tay chiều Mộ Quân Ngô. Cất bước muôn ôm ôm hắn, nhưng mà Mộ Quân Ngô lại lui về phía sau một bước. Điều này làm cho viên đức phi dừng lại, vẻ mặt thương xác, ngươi nói được thực êm tai. Nhưng đáng tiếc Mộ Quân Ngô biểu cảm lạnh lùng, ta không tin, viên đức phi nghe vậy xấu hổ nâng nâng song trường. Mà sau buông xuống. Đau xót lại bất đắc dĩ nói, tin hay không từ ngươi, nên ta đều nói, ngươi đã rõ ràng việc này, có thể đi rồi, đi, đúng vậy, trở về viết hịch văn thảo phạt ta cùng với hắn, làm ngươi ủng binh hò hét khi, ta tất hội cùng hắn một chỗ tự nhận lỗi tự sát trả lại ngươi này sở quốc vương vị, viên đức phi. Nói xong xoay người đi đến trước bàn thờ Phật, yên lặng đứng sừng sững. Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm viên đức phi bóng lưng, sóng mắt nội tình tự mấy biến, cuối cùng hắn thở dài một hơi, ta đến, chính là không nghĩ thảo phạt, không nghĩ sở quốc nội loạn, viên đức phi nghe vậy khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Ngươi không thảo phạt như thế nào trở về cầm lại vương vị? Mộ Quân Ngô nhìn về phía Mã Hy Thanh, phụ vương di chiếu không phải viết thật sự rõ ràng sao? Ngoặc kép, hết chương.